Nuôi trai trong nhà dễ bị trời đánh. Chương 41, Di Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc phỏng vấn các diễn viên trong bộ phim, nhân vật nữ số 6 của Tống Nghi cũng được hỏi vài câu hỏi. Tống Nghi cũng dùng một tư thái rất chuyên nghiệp, trả lời đúng mực từng câu hỏi mà MC đưa ra, khó mà tìm được điểm sai sót nào trong từng câu trả lời của cô ta. Huỳnh Nhã Nhã cũng gật đầu công nhận, Tống Nghi đúng là có cố gắng. Có lẽ cô sẽ có thể chung sống hòa bình với cô ta, thậm chí sẽ giúp đỡ đôi chút. Ấy thế nhưng, đó là với tiền đề là cô ta không nảy sinh ý đồ xấu muốn làm hại cô trong cái tương lai mà Gia Ngộ đã trải nghiệm qua kia. Thật khó tin, lý do để những sự việc tàn nhẫn sẽ xảy ra trong tương lai lại xuất phát từ một trong 7 tội ác lớn nhất của con người. Đố kỵ, Huỳnh Nhã Nhã chập lưỡi, tính tình này có chút quen, không nhớ được đã gặp qua ở đâu. Sau khi phỏng vấn các diễn viên xong, MC bắt đầu để cánh nhà báo tự mình đưa ra các vấn đề và câu hỏi cho các diễn viên và đoàn phim. Đương nhiên số câu hỏi đó đều đã được sàng lọc qua. Trịnh Quang đáp trả một lúc 2 câu hỏi của cánh nhà báo. Nữ chính yêu cầu tự mình đóng những phân cảnh nguy hiểm mà không cần dùng thế thân. Tôi xác nhận đúng là có thật. Kịch bản tuy có một vài tình tiết hơi làm khó cho nam chính vì đó không phải sở trường của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn hết mình học tập và hoàn thành phân cảnh. Tôi nghĩ chúng tôi đã lựa chọn đúng người, đúng vai. Lại thêm một vài câu hỏi nhỏ khác. Đến cuối cùng thì có một phóng viên lên tiếng. Chúng tôi không tìm được bất kỳ thông tin nào của nhà tài trợ bí ẩn lớn nhất. Là vì sao và nhà đầu tư lớn nhất ấy hôm nay có đến không ạ? Xin chào. Có đến chứ? Giọng nam vô cùng quen thuộc vang lên làm Huỳnh Nhã Nhã phóng tầm mắt như mũi tên về phía cửa chính. Cái giọng nói vừa nghịch vừa thanh này còn có thể là ai ra ngoài Quý Lam chứ, không sai đi đâu được. Quý Lam thong thả bước vào, đèn flash xung quanh có bấy nhiêu cái là sáng bấy nhiêu đốm, âm thanh xì khắp nơi rộn lên, dự báo trước một đề tài siêu nóng cho giới báo chí khai thác. Thật xin lỗi vì đến bây giờ mới lộ diện, tôi là Quý Lam. Hắn tiến về phía giữa bục phát biểu, ánh mắt đảo xuống dưới, chuẩn xác đáp lại trên thân ảnh Huỳnh Nhã Nhã. Khóe môi kéo lên cười mỉm mỉm với cô rồi rời tầm mắt đi. Huỳnh Nhã Nhã bình tĩnh đón nhận nụ cười mập mờ kia của tên tình nhân vác tội trạng tày trời, thản nhiên hớp một ngụm nước uống, đậy nắp lại. Cô nhìn hành động chỉnh ghim cài áo liên tục của hắn khi đang trả lời phỏng vấn, nghiêng đầu sang nói chuyện với Gia Ngộ. Em nói xem Di Căng Đan tình ái lần này của bọn tôi on top bao nhiêu lâu, Gia Ngộ đáp. Em nhớ là đâu đó tầm gần tháng, Huỳnh Nhã Nhã gật gật đầu. Lại tiếp, nói nhỏ cho em nghe, suốt 2 kiếp bước chân vào ngành công nghiệp giải trí này, đây là lần đầu tiên tôi nổi lên nhờ một cái Di Căng Đan tình ái đó, Gia Ngộ nghiêng đầu tò mò. Vậy kiếp trước chị nổi lên bằng cách nào, Huỳnh Nhã Nhã? Ba tôi là chủ tịch, Gia Ngộ, à, đắc tội rồi. Lát sau, cô nàng lại hỏi, vậy kiếp trước có giai đoạn nào bùng nổ danh tiếng dựa vào thực lực mà không phải bằng Di Căng Đan không, Huỳnh Nhã Nhã? Có á. Tôi giành được một vai phản diện, diễn đạt đến mức bị ghét từ trong phim ra ngoài đời. Đây còn không phải là dựa vào thực lực sao? Gia Ngộ gật đầu như gà mổ thóc. Huỳnh Nhã Nhã nhớ đến gì đó, cười thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần nhận được một hộp truyền phát từ Antifan, trong đó chứa một cái đầu người bằng silicon, phần cổ còn treo nội tạng lủng lẳng nữa. Nhìn giống thật quá nên tôi liền quyên góp cho đoàn phim kinh dị trực thuộc công ty của ba tôi. Vụ này còn được lên top 2 trending tận cả tuần lận Á, Gia Ngộ. Qua, ha ha, lại đắc tội rồi. Lúc này có một số nhà báo đột nhiên hướng camera đến chỗ Huỳnh Nhã Nhã, chụp liền mấy tấm. Cô liền biết họ phát hiện cái gì rồi. Đầu tiên là ghim cài áo đôi. Thứ hai là cái ánh nhìn ái muội chết tiệt kia của Quý Lam. Hắn giống như đang vừa tiếp phỏng vấn vừa trông trẻ vậy. Ánh mắt rời đi không bao lâu là lại dính lên người Huỳnh Nhã Nhã rồi. Chẳng trách vì sao cánh nhà báo lại phát hiện nhanh như vậy. Huỳnh Nhã Nhã nhìn ra sau lưng, bắt gặp được ánh mắt nóng cháy hừng hực của Tống Nghi đang dán chặt lên người Quý Lam ở trên kia. Há, ai đó vẫn còn đang đánh chủ ý lên người đàn ông của cô. Tống Nghi như cảm giác được Huỳnh Nhã Nhã đang nhìn cô ta, cũng xoay mặt sang. Chạm mắt với Huỳnh Nhã Nhã. Cô ta hơi hốt hoảng một chút, rồi thu tầm mắt lại, cúi đầu xuống. Huỳnh Nhã Nhã cũng xoay lên trên, lúc này Tống Nghi lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như dao găm bôi độc của cô ta cắm vào đầu Huỳnh Nhã Nhã, ánh mắt lúc tối lúc sáng như thể đang điều khiển con dao găm kia liên tục đâm vào rút ra trên đầu ai đó. Huỳnh Nhã Nhã thấy nhột đỉnh đầu, cũng đưa tay phủi nhẹ, Quý Lam mặt mày cau có, nhanh chóng chui vào trong xe ngồi bên cạnh Huỳnh Nhã Nhã. Sao trông em chả có tí gì là bất ngờ hết vậy, không lẽ Dư Cảnh nói cho em biết trước rồi hả? Hắn liếc lên ghế lái. Dư Cảnh lắc lắc đầu phủ nhận, không hề, tớ chẳng nói gì hết nhé. Huỳnh Nhã Nhã cũng cười cười, em nói mơ thấy, anh tin không? Cô vươn tay vuốt mấy sợi tóc của Quý Lam xuống, xoa xoa, phá đi kiểu tóc vuốt keo gọn gàng lịch lãm của hắn, biến hắn từ một nam nhân tinh anh trở lại thành người yêu phiền phức của mình. Kiểu tóc lôi thôi này nhìn mới giống anh Vệ nhà cô chứ. Quý Lam đảo mắt, mặc cho cô quậy kiểu tóc của mình. Đương nhiên là không tin, vậy thì anh cứ xem như là anh ngủ mơ rồi lỡ miệng nói cho em biết đi. Cô cười cười vén một ít tóc mái của hắn ra sau tai, mặc cho số tóc mái còn lại của hắn lòa xòa trước trán, trông hắn càng điển trai hơn. Huỳnh Nhã Nhã khựng lại mấy giây, má nó, da mặt của hắn còn trắng hơn da tay của cô một tông. Tắt nắng, Huỳnh Nhã Nhã không thèm cười nữa, tức mình xoay mặt ra ngoài cửa sổ xe. Quý Lam, hồi nãy lúc hắn công bố danh tính thì không thấy cô dỗi, bây giờ lại đột nhiên dỗi là thế nào, anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh, Nhã Nhã ơi, Nhã Nhã nè ấy. Gia Ngộ bên này mở cửa ghế phụ ngồi vào, nhìn tình hình loạn xì ngầu đằng sau, đưa cặp mắt mơ hồ nhìn sang Dư Cảnh. Dư Cảnh cũng chỉ biết lắc đầu cười cười với cô nàng, sau đó khởi động xe, lái đi. Cùng một ngày, Huỳnh Nhã Nhã nhận được liên tiếp 3 cái tin tình báo. Tin đầu tiên, sách của cô sẽ được xuất bản vào tháng 2 năm kế, lúc này nhà xuất bản đang chuẩn bị cho công đoạn in ấn và tuyên truyền. Cô nhanh chóng sắp xếp cho Triệu Dương liên hệ với đoàn phim, vì chúng cùng một tác phẩm nhưng một bên là sách chữ, một bên là phim ảnh. Hai lĩnh vực riêng, cũng cần thiết bàn bạc một chút để cả hai bên cùng có lợi vì họ đều đang khai thác cùng một mỏ. Tin thứ hai được hấp nóng vào buổi sáng là xì căng đan sốt dẻo của đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay nói sâu xa một chút thì nó là xì căng đan của biên kịch bộ phim với nhà tài trợ, là cô và Quý Lam đây. Vừa được cánh nhà báo tung ra, nó liền nóng hôi hổi, biết bao nhiêu bài viết nổi lên ầm ầm trên mạng xã hội. Sủi cảo tôm, đừng có liếc mắt đưa tình khi đang bị chỉa camera vào mặt chứ Quý đại soái ca ơi, ai đã bóp nát bánh của tôi. Ghim cài đẹp quá đó, đeo cặp nhìn cũng sang phết, đã có shop nào nhập hàng pha ke về chưa, mùa đông kiếm em. Không phải cậu út DIA đây sao, trong nhà kinh doanh thời trang chưa đủ, bây giờ người ta lại muốn lấn sang đầu tư phim ảnh rồi. Con cua không đi thẳng, cái cô Huỳnh Nhã Nhã này làm sao xứng với chồng tôi. Hù hù không chịu đâu, cô Nhạn Quy, ai đa ngưỡng mộ ghê, tôi mà có anh người yêu sẵn sàng đầu tư cho đam mê của mình như thế này. Đừng nói một bộ kịch bản phim, ngay cả cốt lập trình game thực tế ảo tôi cũng nguyện viết. Tin thứ ba, bộ ảnh chụp đường phố cùng với video hậu trường lần trước đã được nhóm Shizuka đăng lên mạng rồi, lại gây một cơn mưa kẹo rơi ầm ầm từ phía cư dân mạng. Tố tố nhai kẹo, nhóm chụp ảnh này chụp đẹp ghê, cho xin một đơn, húp sạch nước mì. Biên kịch Huỳnh ngọt ngào với bạn trai như vậy thì cũng đừng ngược nam nữ chính. Mắt trái, nhiều quá nha, ngóng trông, mắt trái, chiếu lắm ó, hồ hởi nhận điểm không? Có bạn gái cưng chiều như vậy tôi cũng muốn. Ông trời có công bằng không vậy? Vừa có tiền vừa có sắc vừa có bạn gái xinh đẹp dịu dàng. Quý Lam anh ta kiếp trước giải cứu thế giới à? POUPOPPY. Marketing đỉnh thật, phim còn chưa chiếu, ông bà chủ phía trên có vẻ còn muốn hot hơn cả phim rồi. Mà công nhận ảnh chụp đẹp thật, củ su nho nhỏ, không nghĩ tới cái người nam nhân diện đồ vest, tóc vuốt keo, trông ngầu xỉu trên báo mấy hôm trước lại có một mặt thế này. Ha ha, Huỳnh Nhã Nhã đọc bình luận, nhìn sang phía Quý Lam đang thoi thóp bất lực trên sofa. Quý Lam, sao em không cho anh biết là lúc đó còn quay hậu trường, Nhã, cách trường.